Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Thư Tình Màu Tím. Isuka Shido cùng chị em Nakano, tự nhiên là có quan hệ, đồng học quan hệ, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Ít nhất chính hắn cho là không có. Mà Nakano biểu tình của các chị em, hắn xem hiểu một chút. Isuki chắc là muốn hỏi chuyện Toka tình, đều là ăn hàng các nàng, có rất nhiều đề tài chung nhau. Isuka Shido cũng vui vẻ với nhìn thấy Toka giao bằng hữu của hắn. Nhưng tiếc là chính là, Toka hiện tại không ở cái thế giới này, cũng tạm thời không có cách nào cùng Isuki tán gẫu, cho nên Isuka Shido không có gì cả nói, vẫn để cho đối phương chờ lâu mấy ngày, chờ Toka tới rồi, lại để cho Toka tìm đúng phương tốt rồi. Mà biểu tình của Nino dường như rất tự hào. Vậy dĩ nhiên là bởi vì nàng mới vừa rồi vậy hắn sẽ gặp phải Nakano Ichika tiên đoán. Hoàn mỹ trúng mục tiêu, cho nên cảm giác rất cao hứng. Về phần Miku cùng Yosuba, Isuka Shido liền không hiểu lắm rồi. Hắn luôn cảm giác cái này trong lòng hai người ẩn tàng rất nhiều chuyện, cũng không biết là hay không cùng hắn có quan hệ. Hắn cũng không muốn quản, hắn muốn xoay người rời đi. Ngược lại cơm hắn là đã ăn xong, cũng không cần quấy rầy chị em gái các nàng nói chuyện phiếm tốt rồi. Nhưng ngay tại hắn rời đi, Sakurajima Mai kéo một cái ống tay áo của hắn, có chút kinh ngạc lại có chút sợ hỏi: "Các nàng, là tình huống gì?" Isuka Shido thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu: "Các nàng là năm bào thai." "Năm bào thai sao?" Sakurajima Mai nhíu mày một cái, sau đó khẽ hô thở ra một hơi. Nàng còn tưởng rằng xuất hiện chuyện linh dị gì nữa nha. Dù sao Isuka Shido là anh hùng cứu vớt thế giới, nói không chừng có cái gì người kỳ kỳ quái quái sẽ tới gây khó khăn cho hắn. Mặc dù Nakano Ichika nhìn lấy thật bình thường, nhưng năm bào thai đứng chung một chỗ cái loại này kinh ngạc, vẫn để cho nàng cảm thấy có điểm hoảng sợ. Bên kia, các ngươi cùng Isuka đồng học nhận biết, Nakano Ichika tính thăm dò hỏi. Dù sao Isuka Shido mặc dù nhìn lấy người cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc có hoa tâm nam hiểm nghi, có thể nàng không hy vọng các muội muội cùng hắn đi quá gần. Cái gì có quen hay không? Hắn là bạn học trong lớp ta, vậy dĩ nhiên là nhận biết rồi. Nakano Nino chuyện đương nhiên trả lời một câu, sau đó ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Thấy vậy, Nakano Yosuba nhíu mày một cái, nhưng cũng không có nói gì, mà là đang tại chỗ bên cạnh ngồi xuống. Isuka Shido thở dài một cái, đề tài đến trên người của hắn, hắn liền không dễ đi rồi, nếu không liền có chạy trốn ý vị, cho nên chỉ tốt ngồi ở một bên, không nói tiếng nào, làm hết sức mà hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Nhưng thấy chị em Nakano cái kia chủ đề liên quan đến hắn vẫn còn tiếp tục. Vậy các ngươi biết hắn có bạn gái rồi sao? Nakano Ichika cau mày hỏi. Trên thực tế, nàng như vậy sẽ rất dễ dàng có nghĩa khác, làm cho người ta một loại dò xét Isuka Shido có bạn gái hay không. Nếu như không có chính mình liền có cơ hội cảm giác như thế. Nhưng bởi vì Isuka Shido tại hiện trường, cho nên mọi người cũng không có hiểu lầm, biết Nakano Ichika là đang hỏi. Các nàng biết Isuka Shido đã có bạn gái chuyện này không có? Cũng chính là nhắc nhở em gái một cái, không nên đối với Isuka Shido có yêu đương phương diện ý nghĩ. Nhưng nàng mấy vị muội muội đều chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Các nàng đều thấy bạn gái của Isuka Shido, mặc dù không phải là đồng nhất vị là được. Tại Nino Miku Yosuba trong lòng, bạn gái của Isuka Shido là Izayoi Miku. Ở trong lòng Isuki, bạn gái của hắn là Hoshimiya Mukuro. Người sau ngược lại là cùng ý tưởng hiện tại của Nakano Ichika, mặc kệ Isuka Shido cùng nữ hài tóc trắng là quan hệ như thế nào, nhưng hắn cùng tóc vàng Hoshimiya Mukuro tuyệt đối là thân mật quan hệ tình nhân. nhưng nhìn thấy các muội muội đều biết Isuka Shido có bạn gái một chuyện sau, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn em gái của chính mình nghĩ nữ hài tóc trắng lâm vào thứ tình cảm này tranh chấp. Ung dung trò chuyện mấy câu, nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông reo lên. Isuka Shido nhẹ ầm thở ra một hơi, liền cùng các cô gái tạm biệt một tiếng, về tới phòng học của mình. Đương nhiên, đồng hành còn có Nakano Nino. Nàng có chút tò mò hỏi, Isuka, người lại có thể cùng Sakurajima Mai Đại Minh Tinh như vậy nhận biết. Tình cờ nhận biết mà thôi. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu, đúng là rất tình cờ. Nếu như không phải là Sakurajima Mai đang nằm ở Adolescent Syndrome kỳ quái chính giữa, hai người cũng sẽ không nhận biết. Luôn cảm giác nữ nhân duyên của Isuka ngươi rất lợi hại đây. Nakano Nino than thở một câu. Có không? Isuka Shido nhíu mày một cái. Có, muốn ta cân nhắc cho ngươi nhìn sao? Nakano Nino cười một tiếng. Chẳng qua là trong lớp nữ hài liền đã quá nhiều. Cộng thêm nàng những tỉ muội kia. Cùng với mới vừa rồi ta Sakurajima Mai. Còn có bạn gái Izayoi Miku. Không cần rồi. Isuka Shido cười khổ lấy lắc đầu một cái. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm giác gần đây đang không ngừng tiếp xúc nữ hài khác nhau. Coi như biết hắn có bạn gái. Giống như Sakurajima Mai cùng với chị em Nakano các nàng. Căn bản cũng không để ý. Ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ tìm hắn tán gẫu. Về tới phòng học, Isuka Shido về tới vị trí của mình. Nhưng hắn mới vừa rồi là cùng Nakano Nino đồng thời trở về. Cho nên cũng đưa tới một số người chú ý. Nhưng Isuka Shido cũng không hề để ý những thứ này. Mà là nghĩ muốn chuẩn bị buổi chiều lớp. Nhưng mà ngay tại hắn phiên dịch túi đeo lưng. Đột nhiên thấy được một bức thư. Đây là... Isuka Shido nhíu mày một cái. Màu tím nhạt phong thư. Đều khiến hắn cảm giác có chút là lạ. Nhưng vô luận như thế nào. Cái này cũng không giống là Tobiichi Origami gây nên. Cho nên chắc là những người khác thừa dịp hắn mới vừa rồi lúc ăn cơm. Đem phong thư này để ở chỗ này. Isuka Shido mở ra xem. Chỉ thấy bên trong là rất chính thức cánh thức phong thư. Phía trên là viết như vậy. Thư gửi Isuka Shido. Ngài khỏe. Từ khi tuần lễ trước bởi vì tình cờ mà nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Đến nay trong đầu của ta một mực đều đang phiền não. Nội tâm nhớ nhung thật sự là khó mà chịu đựng. Mãi đến mới vừa rồi ta rốt cuộc hạ quyết tâm. Không thể đem những ý nghĩ này vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Ta muốn đem tâm ý của mình nói cho ngươi biết. Vô luận đáp án dĩ nhiên là cái gì. Đều hy vọng ngươi có thể đáp lại tâm ý của ta. Mời hôm nay sau khi tan học đến sân thượng tụ họp một chút. Gặp mặt sau ta sẽ đem khát vọng của mình tận tố với ngươi. Một vị tóc vàng nữ hài lên, xem xong. Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thư tình. Nội dung như vậy, lại là nhớ nhung lại là ước hẹn. Quả thực cùng trong anime những thứ kia thư tình giống nhau như đúc. Mặc dù bạn gái của hắn thật nhiều, nhưng thư tình hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được. Cho nên hắn không nhịn được có chút hơi kích động. Kích động địa phương tại chỗ. Hắn nên như thế nào đi cự tuyệt đối phương đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.